À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sư Mẫu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đáp ứng thỉnh cầu của Tác Doanh, nên là đi mua dây chuyền cho Sư Mẫu, cũng đúng với mục đích của Tô Hàn là đến hỗn loạn chi thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra đó. Chỗ cửa thành này không hề có thủ vệ trông coi. Hỗn loạn chi thành này từ mặt ngoài mà nói là không có bất kỳ thế lực nào trưởng khống, ngay cả liên minh tinh không cũng không muốn nhúng tay, cơ hồ xem nơi đây như một nơi trục xuất lưu đày vậy. Cho dù thực sự có thế lực nào đó không có mắt, ở đây an bài thủ vệ trông coi thì chỉ sợ cũng sẽ bị người ta cấp tốc thủ tiêu. Bốn phía truyền đến tiếng nổ vang rền, có mười mấy địa phương đều đang chiến đấu, chí ít là có mấy người, còn có nhiều thì phải gần ngàn người, giống như là từng tràng chiến tranh cỡ nhỏ vậy. Có thể rõ ràng thấy được là bóng người bị cuồng oanh loạn tạc, máu phương tung tóe lên tường thành. Tầng màu đỏ dày thẫm kia chính là vì thế mà xuất hiện. Tranh đoạt, sát lục, kiêu hận và lửa giận. Tác Doanh lắc đầu khẽ than, hỗn loạn chi thành này không hổ với cái tên là hỗn loạn. Hai người cứ thế tiến vào trong thành, nơi này có rất nhiều người tồn tại. Đại bộ phận đều mang theo các loại mặt nạ đủ loại hình dáng. Đồng thời số người tuy nhiều nhưng thoạt nhìn lại không phần phồn hoa như các thành thị khác, cũng không tồn tại các loại tiểu thương buôn bán vỉa hè. Bốn phía đều là một mảnh cũ nát, rất nhiều kiến trúc đều đã sụp đổ. Duy nhất tồn tại mà địa phương mua bán vật phẩm cũng chỉ có vài chỗ mà thôi. Cửa hàng Đồ Long, Liễu Thị Thương Hội cùng với Liên Minh Tinh Không cũng có thương hội ở đây. Vòng cổ mà Sư Mẫu cần bán ở mấy chỗ địa phương này sao? Tô Hàn hỏi. Không, Tác Doanh lắc đầu. Ở chỗ giác đấu trường. Sao cơ? Tô Hàn nhướng mày. Giác đấu trường mà cũng buôn bán vật phẩm ư? Tin tức cho ra là như vậy, đến tột cùng như thế nào thì ta cũng không biết. Tác Doanh lắc đầu. Vậy Sư Mẫu cũng tới sao? Tô Hàn lại hỏi. Ờ, Tác Doanh gật đầu. Đã như vậy thì Tô Hàn cũng không hỏi nhiều, cùng với Tác Doanh đi thẳng đến giác đấu trường. Giác đấu trường nằm ở khu vực trung tâm của hỗn loạn chi thành. Đây chính là địa phương máu tanh và tàn bạo nhất của hỗn loạn chi thành. Nhưng phàm là người tiến vào giác đấu trường, không phải người chết chính là ta vong. Đương nhiên tiền đề là lấy mạng sống ra mà đánh đổi thì cũng thu được chỗ tốt to lớn. Ở trong này thắng một trận thì sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Mà tài nguyên này đều do nhiều thế lực lớn thống nhất cung cấp ra. Như vậy thì liền có vấn đề. Vậy thì những đại thế lực kia vì sao lại phải cung cấp những chỗ tốt này? Không có nguyên nhân gì hết. Nếu như muốn nói là có, vậy thì chính là để thỏa mãn cái dục vọng máu tanh của bọn họ. Tới quan sát một trận đánh như thế, tràn đầy tính tàn bạo trong chiến đấu. Không thể nghi ngờ những nơi như giác đấu trường này cũng là nơi tồn tại nhiều người nhất trong hỗn loạn chi thành. Còn chưa tiếp cận đã nghe được những tiếng hò hét chấn thiên. Nói thật thì Tô Hàn đối với loại địa phương này có một chút phản cảm. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực, trước khi hắn chưa có đem man di tộc giải cứu ra, thì man di tộc bị coi như là đồ chơi của nhân loại, ở trong giác đấu trường không ngừng chém giết, dùng cái đó để mà sinh tồn. Mà trong này thì không có quan niệm chủng tộc gì cả, chỉ có chém giết mà thôi. Trong giác đấu trường có một bộ môn độc lập, bộ môn này không biết là ai sáng tạo ra. Cái tên của nó cũng vô cùng gọi là ướt át, gọi là tử vong bộ. Căn cứ vào tin tức mà Tác Doanh lấy được thì sợi dây chuyền kia bán ra trong tử vong bộ này. Trước khi đến tử vong bộ thì Tô Hàn cuối cùng cũng gặp được sư mẫu của hắn. Đó là một nữ tử trung niên, dáng người đẫy đà, làn da trắng nõn, thoạt nhìn phong vận rất tốt. Nghĩ đến khi còn trẻ, Hàn cũng là một thiên đại mỹ nữ. Nàng tên gọi là Hàn Vân Cúc. Còn là tán tu hay là người của thế lực nào thì Tô Hàn không biết. Tác Doanh cũng chưa từng nói. Hàn Vân Cúc này không có mang mặt nạ. Mi tâm của nàng có 5 ngôi sao trời màu xanh lục. Đại biểu tu vi của nàng là ngũ tinh thần linh cảnh. Loại tu vi này tự nhiên không thể nhìn thấu mặt nạ của Tô Hàn và Tác Doanh. Vân Cúc. Tác Doanh có chút không kịp chờ đợi mà đi tới. Người là ai? Vân Cúc nhíu mày. Ta là Tác Doanh đây. Tác Doanh đem mặt nạ tháo xuống xong lần nữa lại đeo lên. Hàn Vân Cúc lập tức giật mình. Ta còn tưởng là mị lực của não nương bộc phát, liền đem những soái ca anh tuấn trẻ tuổi có thể thu hút tới chứ. Nghe thấy lời ấy, Tác Doanh không khỏi xấu hổ mà cười một tiếng. Nói đi, gọi ta tới đây đến cùng muốn làm gì? Đây chính là hỗn loạn chi thành. Nếu như ta chết ở nơi này, vậy thì... Cái chức vị trưởng điện sứ của ngươi cũng không dễ làm đâu. Hàn Vân Cúc lại mở miệng. Không có gì, chỉ là cái đó... Sư mẫu, sư tôn muốn cho ngài một cái kinh hỉ. Lúc này Tô Hàn bước lên nói. Sao? Hàn Vân Cúc nhìn hắn, người lại là vị nào? Ta là thân truyền đệ tử của sư tôn, Tô Bát Lưu, Tô Hàn nói. Ngươi chính là Tô Bát Lưu. Cặp mắt của Hàn Vân Cúc sáng lên, nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới. Chà chà, thực sự là trẻ tuổi tài cao. Nghe nói là ngươi ngay cả Lý Diễm của đại danh phủ cũng đều xử lý rồi, thật là không tệ. Xem như gián tiếp thầy ta thổ ra một ngụm ác khí. Xin sư mẫu chỉ giáo cho, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Người của Lý gia luôn hoành hành bá đạo, Lý Diễm kia đã từng đùa giỡn qua cháu gái của ta. Ta đã muốn ra tay với hắn, nhưng hắn chẳng qua là một tên hậu bối, sau lưng còn có đại danh phủ chống lưng, cho nên chỉ có thể đem cục tức này nhịn xuống. Đoạn thời gian trước chợt nghe tin tức là Lý Diễm bị đánh chết, lại nghe nói ngươi là đệ tử của Tác Doanh, ta còn đang muốn gặp ngươi một lần. Hàn Vân Cúc cười nói. Thái độ của nàng đối với Tô Hàn thoạt nhìn so với Tác Doanh thì còn tốt hơn nhiều. Là vậy sao? Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nếu sớm biết như thế, lúc ấy ta tuyệt đối không để cho Lý Diễm kia chết thống khoái như vậy. Thôi thôi, ta cũng chỉ nói mấy câu, người cũng đã chết rồi, không cần thiết phải so đo nhiều như vậy. Hàn Vân Cúc phất tay chẳng thèm để ý. Đổi lại là hai người các ngươi, nhìn Tô Hàn một cái rồi lại nhìn Tác Doanh, lúc này Hàn Vân Cúc mới nói. Đến cùng là muốn làm cái gì? Kinh hỉ bực nào mà nhất định là phải để ta đến hỗn loạn chi thành? Tác Doanh cười hăng hắc không có trả lời. Tô Hàn thì mấp máy môi mà nói. Sư tôn nói là sư mẫu có coi trọng một sợi dây chuyền, nhưng sợi dây chuyền này lại chỉ có thể bán ra hỗn loạn chi thành, cho nên mới muốn tới đây mua nó cho sư mẫu. Ta biết ngay mà. Hàn Vân Cúc bĩu môi, thoạt nhìn không hề có dáng vẻ ngoài ý muốn. Sợi dây chuyền đó ta cũng chỉ nói một chút mà thôi, ngươi còn để trong lòng. Lại nói ngươi nghèo đến mức ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi, còn có thể mua được sợi dây chuyền kia. Tác Doanh và Tô Hàn ngáo ra, người sư phụ này thực sự là nhanh mồm nhanh miệng nha. Còn có, người muốn mua thì mua, dẫn hắn tới làm gì? Hỗn loạn chi thành này nguy hiểm cỡ nào, chẳng lẽ người còn không biết? Hàn Vân Cúc lại nói. Vẻ mặt của Tác Doanh đỏ lên, chính là bởi vì ta mua không nổi, cho nên mới dẫn hắn đến. Tên đệ tử này của ta không chỉ chiến lược vô song, mà tài lực cũng phi thường kinh người. Ta nói người có phải là đầu óc tối dạ, thiếu muối iốt hay không? Tên đệ tử của ngươi không phải là của ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì? Hàn Văn Cúc vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Tác Danh lại không thể tức khí, hoàn toàn không biết làm sao đáp lời. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu cười nói. Sư mẫu, có lẽ trong lòng ngài thì đây chỉ là một sợi dây chuyền vòng cổ bình thường thôi. Nhưng mà ở trong tâm lý của sư tôn, đây là thứ mà ngài yêu thích. Nếu như có thể để ngài cùng một sư tôn vui vẻ một đời, vậy thì đừng nói một sợi dây chuyền, cho dù trăm sợi, ngàn sợi, đổ nhi. Uẹ, Hàn Vân Cúc bỗng nhiên há mồm, hướng mặt đất nôn khan vài tiếng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tác Doanh ân cần hỏi Hàn, không có việc gì. Hàn Vân Cúc lắc đầu hướng Tô Hàn mà nói. Nghe người nói đột nhiên có chút cảm giác ác tâm. Tô Hàn ngáo ra, nói cái đại gia nhà ngươi. Trang diện có chút xấu hổ, Tô Hàn vỗ mông ngựa lại như vỗ nhầm phải đuôi ngựa. Tác Doanh rõ ràng là không đứng phía bên hắn, cho nên hắn thức thời ngậm miệng lại. Tác Doanh liền nói, khục. Vậy thì cái kia chúng ta đi Tử Vong Bộ nhìn một chút đã. Hỗn loạn chi thành này cũng không phải trốn ở lâu, sau khi làm xong thì chúng ta liền lập tức rời đi. Ngươi thực sự mua được sao? Hàn Vân Cúc nhìn về phía Tô Hàn. Chỉ cần là đối phương nguyện ý bán, vậy thì ở thượng đẳng tinh vực này không có đồ vật nào ta mua không nổi. Tô Hàn vẻ mặt ngạo nghễ nói. Hắn càng như thế, Hàn Vân Cúc lại càng không tin. Rõ ràng đây là dáng vẻ của kẻ nhắm mắt mà nói khoác. Người luôn luôn chính là cái bộ dạng như vậy. Lời nói dối thì dễ dàng tin tưởng, nhưng khi nói thật thì lại chẳng ai tin. Tô Hàn cũng là biết được điểm này cho nên mới một mực biểu hiện hung hăng càn quấy như vậy. Tử Vong Bộ nằm ngay sát giác đấu trường. Toàn bộ hỗn loạn chi thành này ngoại trừ Liễu Thị Thương Hội, cửa hàng Đồ Long cùng với Tinh Không Thương Hội ra. Vậy thì kiến trúc hoàn hảo duy nhất cũng chỉ có giác đấu trường và Tử Vong Bộ. Giác đấu trường là rất lớn, đường kính phải gần trăm dặm, hiện ra là hình vành khuyên đủ để dung nạp mấy chục vạn người ngồi đầy ở bên trong. Tử Vong Bộ thì nói giống cung điện cũng không giống, nhưng nói là lầu các thì cũng không phải. Nó có chút vặn vẹo, từ bên ngoài nhìn vào cho người ta một loại cảm giác rất quỷ dị. Ba người tới trước cửa Vong Bộ, Tử Vong Bộ cũng không có cửa lớn mà chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Có một nữ tử yêu dị thân mặc áo da đen đứng ở bên trong. Nàng lớn lên trông cũng không tốt, nùng trang diễm mạt, khóe mắt còn điêu khắc một chút hoa văn, càng có những hạt châu tinh xảo đeo hai bên lỗ tai. Có việc gì? Nàng liếc xéo ba người Tô Hàn một cái. Tác Doanh liền đi lên phía trước. Nghe nói nơi này bán ra dây chuyền linh hồn. Không có, nữ tử nói. Không có, Tác Doanh nhướng mày. Đây là ý gì chứ? Hiện tại hình như còn chưa tới thời gian bán ra dây chuyền linh hồn mà. Ngươi ngay cả thời gian bán dây chuyền linh hồn cũng biết, xem ra là có chút thân phận. Âm thanh cười gằn của nữ tử phát ra, không phải là bị người khác mua đi, mà là giác đấu trường tạm thời an bài, đem dây chuyền linh hồn này coi như ban thưởng khi quyết đấu, cho nên sẽ không tiến hành mua bán trao đổi gì hết. Cái gì? Lông mày của Tác Doanh cau chặt lại. Hắn cùng Tô Hàn ngàn dặm xa xôi chạy tới hỗn loạn chi thành chỉ vì sợi dây chuyền linh hồn này. Hàn Vân Cúc kia càng bị hắn kéo từ khu thất cấp xuống đây để cho nàng có một cái kinh hỉ. Thế nhưng giác đấu trưởng lại không bán. Có một chút lửa giận bốc lên trong lòng của Tác Doanh. Tính cách quán chính là như vậy. Một lời không hợp thì sát khí trùng thiên. Sư tôn. Tô Hàn thấy thần sắc quán ngày càng băng lãnh liền truyền âm. Nơi này là hỗn loạn chi thành. Ngài vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Tác Doanh cho dù là nhất phẩm trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, thế nhưng người nơi này chỉ sợ sẽ không ai quan tâm tới thân phận của hắn, có thì cũng là rất ít. Tác Doanh cũng rõ ràng biết được điểm này, hít vào một hơi thật sâu. Lúc nào thì quyết đấu? Trong vòng 2 năm, nữ tử kia nhìn Tác Doanh lại nói, ngươi che đậy sao trời, ta không nhìn ra tu vi của ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, trong vòng 2 năm này, trong giác đấu trường cử hành quyết đấu đều ở dưới chân thần cảnh, cùng với chân thần cảnh trở xuống, cao nhất cũng không thể vượt quá chân thần cảnh đỉnh phong. Sợ là dùng tu vi của ngươi quá sức để tham gia. Kháo, đây là cái quy định cẩu thí gì chứ? Tác Doanh nhịn không được tức giận mắng. Tu vi của hắn rõ ràng là vượt xa chân thần cảnh. Nói cách khác là sợi dây chuyển linh hồn kia đã vô duyên với hắn. Vị đại nhân này, nữ tử kia nhìn Tác Doanh. Ngươi có khả năng thân phận không thấp, nhưng khuyên ngươi một câu. Nơi này là hỗn loạn chi thành. Không có ai để ý tới thân phận của ngươi. Cho nên thời điểm nói chuyện, tốt nhất chú ý ngôn từ. Ngươi dám uy hiếp ta? Cặp mắt của Tác Doanh bốc lửa, đây chính là tính tình của hắn. Thời điểm không có chuyện thì nhìn rất hiền lành, nhưng một khi tức giận thì đến chíu con trâu cũng không kéo ngại lực. Hắn lại được. Được rồi, Hàn Vân Cúc kéo áo của Tác Doanh, không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao. Kỳ thực cũng không hiếm có cỡ nào, nếu không mua được thì quên đi. Ngược lại sau này Thiên Huyền Đại Sư sẽ còn luyện chế nữa, đến lúc đó nếu như thích hợp thì lại mua cho ta là được. Có mà làm được. Tác Doanh cả giận nói, đây không phải là vấn đề của sợi dây chuyền, mà là trình độ cuồng vọng của hỗn loạn chi thành đã vượt ngoài tưởng tượng của ta. Ta nhất định phải giáo huấn bọn hắn một chút. Người giáo huấn có phải không? Hàn Vân Cúc im lặng nói, ngay cả Vân Vương Phủ cũng không nguyện ý quản sự tình của hỗn loạn chi thành. Chỉ bằng một mình ngươi lấy cái gì ra mà giáo huấn? Ngươi có thể sửa cái tính xấu này đi có được không? Ta... Thôi, Tác Doanh còn muốn nói gì thêm, Hàn Vân Cúc vẻ mặt giận dữ bỗng nhiên cắt ngang. Trong lúc Tác Doanh nổi giận, tự nhiên bị một câu nói của nàng làm cho như con mèo nhỏ hoảng sợ, hết thảy lửa giận trong nháy mắt đều tiêu tan. Người lớn tiếng như vậy để làm gì? Hắn lẩm bẩm. Ta nói có phải ngươi là cái lỗ tai quá dài hay không? Có cần lão nương phải ra tay giáo huấn ngươi, ngươi mới hài lòng hay không? Hàn Vân Cúc hai tay chống nạnh mà nói. Nhìn một màn này, Tô Hàn trợn mắt há mồm. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhân vật như là Tác Doanh vậy mà cũng sẽ có vẻ mặt sợ hãi rụt rè trước mặt một nữ nhân. Đi thôi, trở về, Hàn Vân Cúc tức giận nói. Tác Doanh bất đắc dĩ đành phải đi theo. Chờ một chút. Đúng lúc này Tô Hàn lại mở miệng, sau đó hắn quay người nhìn về phía nữ tử yêu diễm kia cười nói, xin hỏi vị cô nương này phải thắng bao nhiêu chàng mới có thể lấy được sợi dây chuyền linh hồn kia? 1000 chàng. Nữ tử này cũng không bởi vì ngữ khí của Tô Hàn mà có thái độ hòa hoãn, vẫn lạnh nhạt như cũ. 1000 chàng. Tô Hàn lẩm bẩm lại hỏi, vậy thì mỗi ngày quyết đấu trên sàn có giới hạn gì không? Không có. Nữ tử nói, chỉ cần có người nguyện ý ra tay, vậy thì ngươi tùy thời có thể ra sân. Nhìn thái độ của ngươi còn tính là tạm được, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ban thưởng của quyết đấu không chỉ có sợi dây chuyền linh hồn kia, mà còn có một lượng lớn đan dược, dược liệu, thậm chí là loại hình vật phẩm như bí thuật công pháp. Chỉ cần ngươi để cho những đại nhân vật quan sát hài lòng, vậy thì ngươi có thể lấy được rất nhiều đồ tốt, số lượng là vô số kể. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn chờ đợi chính là câu nói này. Vậy ta đây muốn báo danh, Tô Hàn nói. Nữ tử quét mắt nhìn hắn một cái, người chắc chứ, quyết đấu thì không cần báo danh, nhưng mỗi chàng quyết đấu đều sẽ không có quy củ gì, Nói cách khác, người có chết thì cũng là chết vô ích. Ta muốn thử xem, Tô Hàn cười nói. Đã như vậy thì ngươi liền qua giác đấu trường đi. Nếu như là có người muốn tiến hành quyết đấu, vậy ngươi tùy thời có thể lên tràng. Dừng lại một chút, nữ tử kia lại nói. Đúng rồi, trước khi lên tràng tốt nhất là phải nghĩ cho mình một cái danh hiệu. Mặc dù nơi đây là hỗn loạn chi thành, nhưng ngươi vẫn đừng nên bại lộ thân phận chân thực của mình thì tốt. Đa tạ. Thời điểm Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, liền xoay người rời đi. Người muốn đi tham gia quyết đấu trường. Mà Tô Hàn thời điểm đi tới, Hàn Vân Cúc không khỏi nhíu mày hỏi. Trước đó cuộc đối thoại của Tô Hàn và nữ tử kia, nàng và Tác Danh đều nghe thấy. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu. Không được. Ngữ khí của Hàn Vân Cúc nghiêm túc nói. Quấy rối cái gì chứ? Đây chính là giác đấu trường, địa phương nói chết là chết. Vì một cái vòng cổ nát mà thôi, đáng giá cho người liều mạng vậy sao? Lại nói đây là sự tình của sư tôn ngươi, đâu phải là chuyện của ngươi. Ngươi đi theo bận rộn cái gì? Lập tức theo ta đi, tuyệt đối không thể tham gia. Chỉ bằng lời nói này đã có thể để cho Tô Hàn tăng nhiều thiện cảm đối với sư mẫu tiện nghi Hàn Vân Cúc này. Thân phận của Hàn Vân Cúc khẳng định là không thấp được. Tô Hàn có thể nhìn ra nàng đối với Tác Doanh rõ ràng là có chút tình cảm, có lẽ còn chưa tới cái mức độ ở chung một chỗ, nhưng đã vì Tác Doanh mà cân nhắc. Bằng không thì nàng sẽ không quản sự sống chết của Tô Hàn, sẽ chỉ quan tâm tới sợi dây chuyền kia mà thôi. Trong 2 năm tới của giác đấu trường, tuy nói chỉ tiến hành quyết đấu dưới thần linh cảnh, nhưng nơi này dù sao cũng là hỗn loạn chi thành, ngư lòng hỗn tạp, ai cũng không biết là có yêu nghiệt gì trong đó tồn tại hay không. Tác Doanh cũng nói, hay là thôi đi, không thể vì một sợi dây chuyền mà bốc lên mạo hiểm lớn như thế. Tô Hàn mấp máy môi lại mở miệng, sư tôn, sư mẫu, kỳ thực đồ nhi tham dự quyết đấu không riêng gì vì sợi dây chuyền kia. Lời nói của cô gái ấy các người cũng đều nghe được. Ngoại trừ vòng cổ ra, còn có phần thưởng khác nữa. Mục đích chủ yếu của ta là vòng cổ, nhưng phần thưởng khác ta rất muốn. Ngươi không phải là rất có tiền sao, đi mà mua, vì sao nhất định phải liều mạng? Hàn Vân Cúc nói. Sư mẫu, ngài có chỗ không biết, Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Tài nguyên mà ta cần vượt qua người bình thường rất nhiều. Vật phẩm bình thường đối với ta mà nói tác dụng không lớn, mà những vật phẩm cao cấp kia thì không phải tùy thời tùy chỗ đều có người bán ra, nói mua là có thể mua được. Ta lựa chọn như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Chuyện của ngươi ta đã nghe qua không ít. Vân Vương Phủ mặc dù là keo kiệt nhưng cũng không thể. Ngay cả dạng yêu nghiệt kinh thế như ngươi cũng không tiến hành bồi dưỡng. Trong lời nói của Hàn Vân Cúc đều là không hài lòng. Nói thật ra thì nàng không hiểu Vân Vương Phủ kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Tam đại phủ vực khác hàng năm đều phát xuống bổng lộc. Cho dù là không nhiều nhưng so với Vân Vương Phủ cái gì cũng không có thì tốt hơn rất nhiều. Trong Vân Vương Phủ, dưới trưởng điện sứ, ngoại trừ nắm giữ thiên kiêu lệnh, cùng với một chút đại năng của quân tình sử, thì không phát xuống bất luận bổng lộc cho ai. Dưới loại tình huống này, vì sao lại còn có người tranh nhau phải chen lấn gia nhập Vân Vương Phủ chứ? Đây đều là một đám ngu xuẩn cả sao. Trong phủ thật đúng là không choán tài nguyên gì. Tác Doanh mở miệng lại bổ thêm một câu. Ít nhất là bề ngoài thì không có. Cũng không tính. Ta sau khi đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh cũng đã cầm một phần bổng lộc, Tô Hàn nói. Bất kể thế nào, ta cũng không muốn ngươi phải đi mạo hiểm, Hàn Vân Cúc lại nói. Ngươi chỉ sợ là không quản được ta rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Cắm mắt đẹp của Hàn Vân Cúc trừng lên. Chính bản thân mình vì muốn tốt cho hắn, vậy mà hắn còn không lĩnh tình. Tác Doanh ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng lại nghe Tô Hàn nói. Bỏ qua sư tôn không nói, ngươi chẳng qua chỉ là người xa lạ, đương nhiên không có quyền quản ta. Ngươi... Dĩ nhiên, nếu như ngài có thể đáp ứng truy cầu của sư tôn, vậy thì chính là... sư mẫu chân chính của ta. Lời nói của Tô Hàn xoay chuyển cắt ngang lời của Hàn Vân Cúc. Nói như vậy thì lúc đó ngài nói thế nào ta sẽ nghe theo thế ấy. Tác Doanh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này rất tinh ý ha, bất quá ta thích. Mà Hàn Vân Cúc lúc đó khuôn mặt đỏ bừng quát lớn, đừng có ở chỗ này nói chuyện như không có vậy. Người có đi hay không ta không xen vào, cũng không muốn quản. Thật sao? Tô Hàn híp mắt cười nói, vậy ta đây đi, nếu như ta chết trong giác đấu trường, sư mẫu nhất định phải gả cho sư tôn, dù sao thì phần nhân duyên này là ta dùng tính mạng để đổi lấy. Tiểu tử thối, người uy hiếp ta có phải không? Hàn Vân Cúc bỗng đưa tay bắt lấy lỗ tai của Tô Hàn. Quả nhiên là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Có cái sư tôn dám chó như Tác Doanh, liền giáo dục ra không được một đệ tử tốt. Tác Doanh ngáo ra, còn Tô Hàn thì nhe răng trợn mắt, không ngừng cầu xin tha thứ. Cuối cùng thì Tác Doanh và Hàn Vân Cúc cũng không lay chuyển được Tô Hàn. Mà trên thực tế thì Tô Hàn xác thực không phải vì sợi dây chuyền kia mà tới, Chính xác mà nói thì các loại đan dược tư nguyên mới là trọng yếu, vòng cổ chỉ là mục tiêu thứ yếu thôi. Dùng tu vi hiện tại của hắn thì ít nhất cũng phải là tam phẩm đỉnh cấp, thậm chí là tứ phẩm đan dược trở lên mới có thể giúp hắn tăng nhanh tu vi. Nhưng loại đan dược phẩm cấp này thì không phải lúc nào cũng bán ra được. Khu ngũ cấp, lục cấp, thậm chí là thất cấp thì có lẽ thực sự có. Thế nhưng dùng tu vi của Tô Hàn hiện tại không thích hợp tới đó. Hắn coi như thực sự tới đó mua đan dược thì cũng không nhất định là còn mạng để trở về. Cho nên, giác đấu trường này chính là trực tiếp nhất và cũng là thích hợp nhất. Quyết đấu ở dưới thần linh cảnh vừa vặn phù hợp với tâm lý của Tô Hàn và hầu như là chế tạo dành riêng cho hắn. Tiến vào giác đấu trường lại không cần phải dùng tiền. Người nào tới sớm thì có thể chiếm cứ vị trí tốt. Nếu như đến muộn cũng không quan hệ, có thể bay lên mà quan sát. Chỉ cần đừng đứng trên đỉnh đầu những đại nhân vật là được. Nơi này khẳng định là có đại nhân vật tồn tại, nhưng đến cùng là đại nhân vật nào thì không ai biết cả. Hôm nay tiến hành quyết đấu vẫn như trước thôi, hạn chế là dưới thần linh cảnh. Trạng vạng tối dần buông xuống, người giác đấu trưởng cũng ít đi một chút, thế nhưng chiến đấu ở hỗn loạn chi thành thì lại nhiều hơn. Thỉnh thoảng có tiếng nổ truyền đến, có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể thấy thi thể rơi xuống giữa hư không. Ba người Tô Hàn làm như không có chuyện gì phát sinh, dạo quanh bốn phía ở giác đấu trường rồi tùy ý tìm địa phương có ba chỗ trống mà ngồi xuống. Cũng không ai tới tìm bọn hắn gây chuyện, những chiến đấu kia cơ hồ là tranh cướp lợi ích lẫn nhau. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, thiên địa là một mảnh ấm áp, bốn phía của bọn Tô Hàn đã sớm ngồi đầy người. Nhìn khắp giác đấu trường căn bản không dư một vị trí, ngẩng đầu lên còn có thể thấy rất nhiều thân ảnh đang khoanh chân ngồi rõ hư không, rõ ràng là đều tới để xem náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày mới áp dụng quy củ mới của giác đấu trường. Hết thảy người khiêu chiến, tu vi cao nhất không được vượt quá chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ có ở dưới thần linh cảnh mới có thể tiến hành quyết đấu. Nói thật, cái này cùng với những tu sĩ cao cấp thì không có gì để đáng xem. Nhưng mà chiến đấu giữa bầy sâu kiến hiển nhiên lại để cho đám người bốn phía cảm thấy càng có ý tứ hơn. 1.000 tràng, đổi được thì mỗi ngày mấy trận cũng phải đạt tới thời gian 2 năm. Trong lòng Tô Hàn thầm tính toán, thế nhưng ta nhất định phải trong vòng 1 năm kết thúc 1.000 tràng chiến đấu. 1 năm thừa lại ta phải tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Đến lúc đó xuất quan vừa vặn đến thời điểm bái sơn rồi. Chuyện bái sơn còn 2 năm thời gian, cho nên Tô Hàn nhất định phải tính toán cho chính xác. Đối với hắn mà nói thì bái sơn chính là một cơ hội thuận lợi để chón vươn danh trong Vân Vương Phủ. Huống hồ ngoại trừ tấn thăng cái chức vị vượn lâm sứ ra, có vẻ như nếu có thể hạ gục đối phương, Vân Vương Phủ sẽ còn phát xuống chỗ tốt nữa. Mặt khác thì dù tam đại phủ vực khác tiên kiêu tồn tại là không ít, nhưng mặc kệ thắng thua sẽ không có sự tình tổn hại, không có giết người, chung quy phải thử một chút. Thời điểm Tô Hàn suy nghĩ như vậy thì giữa sân dần yên tĩnh trở lại. Đây là giác đấu trường có quy luật duy nhất bất thành văn. Ở trên chỗ ngồi, trên hư không, trọn vẹn phải khoảng 1 triệu người, nhưng lúc này lại không ai xuất ra âm thanh. Cho dù là nói chuyện phiếm cũng trọn vẹn là truyền âm với nhau. Sau một lát, soạt một tiếng, có người phất tay đánh ra một đạo quang mang. Quang mang này trôi nổi dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, cuối cùng nó ngưng tụ lại ở giữa giác đấu trường. Bất luận người nào cũng có thể trông thấy trong đó có một cái bình ngọc. Bình ngọc này không có gì khác thường cả. Thậm chí có thể nhìn thấu được bên trong có gì là đan dược. Tác doanh truyền âm cho Tô Hàn và Hàn Vân Cúc. Đan dược tiểu thừa tam phẩm 10 viên. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng thấy. Đan dược tam phẩm tiểu thừa hắn không quá quan tâm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Soạt. Lại có người phất tay ném ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có 5 viên thuốc là tam phẩm trung thừa. Ào! Trong thời gian kế tiếp không ngừng có người vẫy tay đem vật phẩm như vậy ném ra. Cho đến khi kết thúc thì chỗ trung ương của giác đấu trưởng đã trôi lơ lửng mấy chục loại vật phẩm. Mà trong đó thì loại hình đan dược chiếm phần đa, nhưng cao nhất cũng chỉ là 2 viên tam phẩm thượng thừa. Mặt khác thì có 1 thanh trường kiếm, 1 cây trường thương và 1 chút thần tinh. Số lượng thần tinh tổng cộng lại cũng khoảng 10 vạn. Nói tóm lại là tính tổng giá trị những vật phẩm này đã đạt đến mấy ngàn, thậm chí gần 1 ức thần tinh. Đây chính là ban thưởng cho một trận quyết đấu. Người ở chỗ này ai cũng có thể tùy ý xuất ra vật phẩm coi như ban thưởng, không hạn chế cấp bậc cũng không hạn chế số lượng. Vô luận là ai bắt đầu trận quyết đấu này liền có thể là đem những vật phẩm này thu vào trong túi. Chờ khi trận quyết đấu thứ hai bắt đầu lại sẽ có người đem những vật phẩm khác xuất ra coi như ban thưởng. Quả nhiên nhiều người thì lực lượng lớn, trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Chẳng qua chỉ là quyết đấu dưới thần linh cảnh mà thôi, vậy mà giá trị vật phẩm cộng lại phải gần 1 ức thần tinh. Trường kiếm trường thương cùng với thần tinh thì Tô Hàn không để ý, bởi vì tiền hắn có rất nhiều. Vũ khí thì đã có phá thương thần binh, phá giới chi nhận. Chỉ có những đan dược kia mới là thứ mà Tô Hàn yêu thích. Tu vi của ta bây giờ xem như tạm được, cũng phải tìm thời gian đem phá thương thần binh luyện lại một chút, Tô Hàn thầm nghĩ. Phá thương thần binh vẫn như cũ là dừng lại cấp bậc tiên khí, từ khi hắn lên thượng đẳng tinh vực chưa từng luyện hóa. Nếu có thể thối luyện nó thành thần khí, vậy thì không thể nghi ngờ là thời điểm chiến đấu có thể làm cho Tô Hàn gia tăng không ít chiến lực. Dùng thủ đoạn luyện khí và tu vi đổi luyện thành thần khí dĩ nhiên là không khó, chẳng qua lúc này hắn khuyết thiếu một chút tài liệu mà thôi. Giác đấu trường này nếu như một mực có nhiều tài nguyên như vậy, vậy thì ta tấn thăng chân thần cảnh đã triệt để ổn rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh còn lộ ra một chút chờ mong. Mấy chục loại vật phẩm trôi nổi trên sân rộng khiến người ta hoa hết cả mắt, nhưng đám người bốn phía vẫn như cũ an tĩnh, cũng không có người nào đi đầu tiến ra. Giác đấu trường bây giờ là hạn chế tu vi ở dưới thần linh cảnh, nhưng trừ cái đó ra thì không còn hạn chế gì khác. Nói cách khác, nếu như một vị nhất tinh chân thần cảnh giờ này đi ra, rất có thể sẽ chọc đến nhị tinh, tam tinh, thậm chí cường giả càng cao cấp hơn. Điều này hiển nhiên là không công bằng, nhưng mọi người đều biết quy củ ẩn hình của giác đấu trường, cho nên cũng sẽ không ai oán trách gì cả. Nếu như người muốn đạt những tài nguyên kia, vậy thì phải có chuẩn bị tử vong chứ. Chính bởi vì như vậy mới tạm thời không có người hành động thiếu suy nghĩ. Không ai động à? Tô Hàn híp mắt lại, vậy thì ta đi trước thử xem. Tác Doanh không có mở miệng, nhưng Hàn Vân Cúc lại nói, chiến lược của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi hơi thấp một chút, không thể xúc động. Không sao, Tô Hàn khẽ lắc đầu sau đó đột nhiên đứng lên. Giờ khắc này tất cả mọi người đang ngồi, bỗng nhiên Tô Hàn đứng dậy, lập tức đưa tới sự chú ý từ bốn phía. Ngay sau đó thì ánh mắt hướng về phía hắn càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng toàn bộ giác đấu trường từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cơ hồ đều đang ngó chừng hắn. Khuôn mặt già nua kia của Tô Hàn mang theo vẻ bình tĩnh. Sao trời trên mi tâm của hắn lúc này chậm rãi hiện ra, đỉnh cấp hư thần cảnh. Tuy rằng có mặt nạ che chắn nhưng Tô Hàn biết, ở trong giác đấu tràng này nhất định có đại năng có thể nhìn thấu. Không riêng gì là sao trời, ngay cả khuôn mặt cũng không ẩn giấu được. Bằng không làm sao có thể cam đoan là người tham gia quyết đấu, khẳng định có tu vi dưới thần linh cảnh cơ chứ. Giác đấu trường quy củ không công bằng, nhưng trước khi quyết đấu, chung quy vẫn phải công bằng một chút. Thất tinh hư thần cảnh, không đúng là đỉnh phong. Chà, đỉnh phong và thất tinh thì có gì khác biệt sao? Người này sợ là lần đầu tiên tới giác đấu tràng, còn là lần đầu tiên tới huyễn loạn trì thành nữa. Ngay cả một điểm ý thức này cũng không có, chết coi như vô ích. Hư thần cảnh mà dám đứng ra đầu tiên, thật đúng là không phải chúng ta xem thường hắn, mà thực sự tùy ý xuất ra một cái chân thần cảnh là có thể bóp chết rồi. Phần thưởng lần này thực sự tiện nghi cho bọn kia. Đúng vậy, trong nháy mắt liền có thể giải quyết chiến đấu, đích thực không có gì đáng xem, đáng tiếc cho số ban thưởng này. Sau khi Tô Hàn đứng dậy, bốn phía đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó liền có từng tiếng nghị luận dần truyền ra. Rất nhiều người khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt, trong lòng bọn họ thì Tô Hàn đã là một người chết. Mà đối với cái này, Tô Hàn căn bản chưa từng để ý tới. Hắn mang theo nụ cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẫn hướng bốn phía khẽ gật đầu. Thân ảnh lóe lên, rơi vào trung tâm giác đấu tràng. Nhưng ban thưởng kia tồn tại ngay trên đỉnh đầu của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt Tô Hàn đáp xuống liền có hơn 10 người, từ vị trí bốn phía đứng lên. Những người này toàn bộ đều là chân thần cảnh. Thế nhưng mà một người nhanh nhất phản ứng đầu tiên cũng có thể nói là ngoại trừ phản ứng ra. Cũng là bởi vì khoảng cách hắn tới giác đấu trường là gần nhất, cho nên sớm tiến nhập vào giác đấu trường. Mắt thấy như thế, những người khác là vô cùng phẫn uất. Sớm biết có một tên hư thần cảnh dở hơi lên tìm chết thì bọn hắn cũng đã chọn được vị trí gần, tốt hơn. Tiếng cười to từ trong miệng đối phương truyền ra. Đây là một gã đàn ông trung niên. Mi tâm của hắn có một ngôi sao trời nhưng lại tràn ngập ánh sáng đỏ, nhất tinh chân thần cảnh. Kẻ hèn là chấn tinh sẽ đưa người xuống địa ngục, nam tử trung niên nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm trong chốc lát, mấp máy môi, thiên ức. Chấn tinh này rõ ràng không phải là tên thật của nam tử trung niên kia, chẳng qua chẳng là một cái nickname mà thôi, mà thiên ức đồng dạng cũng là như vậy. Lúc trước nữ tử yêu diễm đã từng nhắc nhở Tô Hàn tốt nhất không nên bại lộ thân phận chân thực, và Tô Hàn xác thực cũng không có ý định bại lộ, cho nên hắn chọn cái danh hiệu này. Căn bản không người nào biết, thời điểm còn ở trung đẳng tinh vực, hắn đã từng là thiên ức chí tôn. Người có danh hiệu hay không đã không quan trọng. Chấn tinh kia lật tay một cái, xuất hiện một thanh trường đao, chỉ thẳng vào Tô Hàn. Kiếp sau, nhớ kỹ, trước khi làm bất cứ chuyện gì thì đều phải nghĩ cho kỹ nha. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, Tô Hàn thản nhiên nói. Ồ, chấn tinh cười lạnh. Một tên hư thần cảnh không quan trọng mà thôi, đối mặt với ta mà còn có thể chấn định như thế. Là mặt ngoài oai vệ trong lòng thấp thỏm, hay là thực sự có nắm chắc đây? Soạt, tiếng nói vừa ra căn bản không để Tô Hàn tiếp tục mở miệng, trường đao của hắn đã hóa thành đao mang, bổ thẳng tới Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt lên, khẽ vươn tay phải ra, hắn có thể cảm nhận được là chấn tinh này cũng không có khinh thường. Hắn nhìn như là mỉa mai trào phúng nhưng lại không chút chủ quan. Uy lực của đao mang này thực sự rất mạnh, thậm chí còn vượt ra khỏi chiến lực của nhất tinh chân thần cảnh. Cũng là có chút thủ đoạn, đáng tiếc vẫn còn quá yếu, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Đao mang kéo tới, tốc độ đưa tay của Tô Hàn bỗng nhiên tăng lên. Dưới cái nhìn của vô số người ánh mắt co lại, tay của Tô Hàn trực tiếp bắt lấy đao mang. Một màn này khiến cho mọi người đều chấn động. Vô luận từ phương vị nào mà nhìn, thì Tô Hàn ở dưới đao mang dài cả trăm trượng kia, hắn cũng phi thường nhỏ bé. Thế nhưng, hắn lại cực kỳ mạnh mẽ, dùng lực lượng thể xác đem đao mang nắm vào trong tay. Không chỉ như thế, răng rắc. Trong nháy mắt bắt lấy đao mang, Tô Hàn đột nhiên bóp mạnh để đao mang rung lên. Ngay sau đó có âm thanh thanh thúy chuyển ra, trên đao mang xuất hiện vô số những vết rạn. Ngay đó thì trường đao trong tay của Chấn Tinh cũng đồng loạt xuất hiện vô số vết rạn. Phá! Tô Hàn quát to, đao mang rồi tính cả trường đao đều bùm một tiếng, tất cả đều nổ tung. Giữa lực lượng khổng lồ này trực tiếp đem tay phải của Chấn Tinh đánh vỡ, máu tươi chảy ra, toàn bộ cánh tay hắn đều tê dại. Sao? Chấn Tinh ngẩng đầu, không thể nào tin được. Mỗi một người giao chiến cùng với Tô Hàn tựa hồ cuối cùng sẽ đều là loại vẻ mặt này. Nói thật thì bản thân Tô Hàn đã nhìn đến phát chán. Hắn tay đưa ra bình thản như là chém vào hư không, hướng Chấn Tinh vung mạnh lên một cái, soạt. Không gian xuất hiện gợn sóng, giống như có vô số dòng nước tạo thành một cỗ gợn sóng trong suốt, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng Chấn Tinh tập kích qua. Soạt một tiếng, trên người của Chấn Tinh xuất hiện hàng loạt phòng ngự. Thời điểm vẻ mặt hắn âm trầm lại lấy ra thêm một tấm chắn. Trong cùng lúc đó thì lại có một thanh trường đao khác xuất hiện trong tay hắn. Chỉ bất quá thanh trường đao này hiển nhiên đã không bằng thanh lúc nãy. Oanh một tiếng, gợn sóng ập tới. Gợn sóng nhìn như là không có chút lực công kích nào, nhưng thời điểm tiếp xúc với trường đao của Chấn Tinh lại khiến trường đao của hắn lần nữa phá toái ra. Chấn Tinh biến sắc, lập tức giương tấm chắn lên đỡ. Nhưng khiến hắn không thể tin được chính là khi gợn sóng kia tiến tới, nó lại cấp tốc thu nhỏ và ngưng tụ lại, biến thành một mũi đao nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua tấm chắn của hắn. Càng là trong cùng lúc, xuyên thấu qua vô số phòng ngự trên người hắn, ngay cả bộ ngực quán cũng bị xuyên qua, phốc một tiếng. Cái này, Chấn Tinh mở miệng, âm thanh biến thành trầm khàn, ầm. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể quán trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vũ, tản mát ra bốn phía. Nhưng để cho Tô Hàn cau mày, vậy mà lại không thấy nguyên thần của đối phương. Tô Hàn vô cùng rõ ràng là một kích vừa rồi hoàn toàn đã giết chết thể xác của Chấn Tinh, nhưng nguyên thần quán thì khẳng định còn sống. Chết đi cho ta. Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn dự định tìm kiếm thì tiếng gào thét tràn ngập sát cơ lại từ sau lưng truyền đến, tựa hồ khoảng cách rất gần. Ai, trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài. Ở trên giết đấu trường này thì nhất định phải định ra sinh tử, mà sinh tử ở đây phải là cái loại sinh tử mà hình thần câu diệt cơ. Bằng không mà nói thì những đại vật, đại nhân vật kia còn muốn đến đây xem náo nhiệt cái gì? Vỏn vẹn chỉ là một cỗ thể xác thì ai mà biết được các người có phải là đang diễn trò hay không? Trừ phi là có được sinh tử lệnh do giác đấu trưởng tự mình phát xuống, hay là miễn tử lệnh mới có thể dùng sau khi thất bại mà không cần trả giá bằng mạng sống của mình. Cũng có lẽ bởi vì điểm này cho nên Chấn Tinh kia không có đào thoát, bởi vì hắn biết hắn không thể nào trốn được. Oanh một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh vào cái ót của Tô Hàn. Toàn bộ cái đầu của Tô Hàn tính cả thể xác trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng Chấn Tinh căn bản không có bất luận suy nghĩ vui sướng hay hưng phấn gì. Thứ nhất, dùng chiến lược của Tô Hàn thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng công kích như vậy. Thứ hai, thân thể của Tô Hàn sụp đổ nhưng lại không có chút máu tươi nào xuất hiện. Trong chớp mắt có rất nhiều suy nghĩ trong đầu của Chấn Tinh lóe lên. Hắn lập tức tuyệt vọng, bởi vì đó là tàn ảnh. Thời điểm hắn nghĩ được thông suốt điểm này thì có một ngón tay đã xuyên vào nguyên thần của hắn. Tiếng vang trầm đục truyền ra. Chấn Tinh ở trong tiếng cười thảm, nguyên thần sụp đổ, hóa thành điểm sáng tan biến giữa đất trời. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Tô Hàn. Có không ít người cái miệng há to đến mức là nhét vừa cả quả trứng gà Trung Quốc, mắt mồm gọi là không thể điều khiển được. Hư thần cảnh đối chiến với chân thần cảnh, vượt cấp mà chiến, ngược lại cũng không phải chuyện gì ly kỳ. Nhưng mà giờ phút này người ta vượt qua một đại cảnh giới để mà chiến đấu. Một cái chân thần cảnh vậy mà chết trong tay một hư thần cảnh lại nhanh chóng đến như vậy. Những người lúc trước xem thường Tô Hàn giờ phút này tim đập nhanh hơn. Bọn hắn cũng không phải là hối hận, mà là dâng lên một loại cảm xúc hưng phấn mà bình thường khó mà thấy được. Những ban thưởng này ta có thể cầm rồi chứ? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía như đang đợi một ít người trả lời. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Ngươi tên gì? Thiên Ức phải không? Ta nhớ ngươi rồi. Mặc dù chiến đấu đơn giản nhưng cũng vượt qua dự đoán của chúng ta. Để tỏ vẻ cổ vũ, nếu như lần sau ngươi lại xuất chẳng, chúng ta sẽ thêm một chút ban thưởng. Không có ai trả lời Tô Hàn, chỉ có những tiếng cười to hưng phấn từ bốn phía truyền ra. Tô Hàn yên lặng vung tay lên, tất cả ban thưởng đều thu lấy. Sau đó hắn nhấc chân, quay về vị trí của mình. Vẫn như cũ là có một ít tầm mắt theo tới, tựa hồ đối với hắn vô cùng quan trọng. Hồ, thấy Tô Hàn bình an trở về, Hàn Vân Cúc nhẹ nhàng thở ra, chuyển âm nói. Người vẫn là quá mạo hiểm rồi. Này là may nhờ chẳng qua chỉ là nhất tinh chân thần cảnh, chứ nếu là cao tinh chân thần cảnh thì không biết kết quả sẽ thế nào. Đà tạ sư mẫu đã quan tâm, Tô Hàn mỉm cười nói. Hàn Vân Cúc lại trợn trắng mắt lên. Ai là sư mẫu của ngươi? Ta thế nhưng mà chém giết, cái loại đấu trưởng ma quỷ này, chỉ biết chém chém giết giết thôi. Ma quỷ? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, liền truyền âm cho sư tôn. Sư tôn, xưng hô này thực sự là ý vị sâu xa nó nha. Tác Doanh gãi đầu không ngừng cười ngây ngô, cái bộ dáng ngơ ngu ngơ này của hắn lần nữa để Tô Hàn cạn lời im lặng. Ở trước mặt tình yêu thì thật sự là IQ của Tác đại nhân hoàn toàn biến con mẹ nó thành số âm rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người có thể là comment, có thể tương tác, có thể share clip. Cảm ơn mọi người.